ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, ở sáng ngời ánh đèn chiếu xuống, giải phẫu trên giường kim loại khuyên sát, dao phẫu thuật cụ đều chiết xạ ra lạnh băng mà chói mắt hàn quang. Tại đây âm trầm yên tĩnh không khí Hạ không thể nghi ngờ là lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị. Hơi thở, các người chơi trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện nào đó kinh điển huyết tinh điện ảnh chung. Kinh tủng cảnh tượng, tỉ như điện ích kinh hồn, da người ích sạn, tâm ích phương từ từ, làm người nhìn lúc sau liền một cái cảm giác, đau, kết hợp vừa rồi trải qua thịt người xưởng gia công. Một hàng người chơi trong lòng đều mau, tiến thêm một bước liên tưởng đến nhân thể giải phẫu khủng bố trường hợp. Đây là muốn làm gì? Mọi người đồng thời sau này lui nửa bước, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tới gần. Trong lòng nghĩ dù sao giống nhau tại đây loại thời điểm tổng hội có kiềm chế không được đầu đất. Động thủ trước, quả nhiên cái này, đầu đất xuất hiện. Nhiếp Uyên ba người tiểu tâm thả cẩn thận mà đến gần rồi kia trương giường. Bọn họ đảo không phải kiềm chế không được, mà là phát hiện môn đỉnh trên vách tường quải điện tử chung lại bắt đầu tân một vòng đếm ngược. 600 giây, cũng chính là 10 phút. Thực hiển nhiên, này lại là có thời gian hạn chế chạm kiểm soát. Kinh này vừa nhắc nhở, người chơi khác cũng chạy nhanh thấu tới tìm manh mối. Này trương giải phẫu trên giường dính đầy máu tươi, cơ hồ đem chỉnh trương khăn trải giường đều cấp nhuộm thành màu đỏ. Duy độc gối đầu thượng là sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, thấy thế nào đều thực khả nghi. Kỳ Vô Hoan mang bao tay đem cái kia trái với Newton định lý dính ở mặt trên gối đầu bắt lấy tới một. Sờ, phát hiện bên trong có vật cứng, mở ra bao gối run lên. Ào ào rớt ra 8 chương hắc màu xám trắng CT ảnh chụp. Cùng bình thường bệnh viện chụp cái loại này giống nhau như đúc. Hoa, đây là cái gì nha? Tô Kỳ Nhi nhặt lên tới đối với ánh đèn nhìn. Có điểm mộng bức, có bác sĩ sao? Cho ta, Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan hai người ỷ vào vóc dáng cao. Một người cầm mấy chương CT phiến đối với ánh đèn cao dơ lên. Trải qua cẩn thận phân biệt. Mặt trên chụp phân biệt là nhân thể 8 bộ phận, bả vai, lồng ngực, xương sườn, cánh tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, phần đầu, bất quá bọn họ cũng là có thể miễn cưỡng phân biệt ra là cái nào bộ vị. Đến nỗi mặt trên có hay không cái gì tật xấu, bọn họ này đó người ngoài nghề là hoàn toàn nhìn không ra tới. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên tưởng niệm thượng một hồi trò chơi gặp được cái kia xuất thân bác sĩ khoa. Ngoại gia đình lộ giáp, nàng không chừng có thể xem hiểu đâu. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cũng không phải mỗi người đều là bác sĩ. Khối Rubik hẳn là sẽ không tiết trí ra loại này chuyên nghiệp tính chất so cường nan đề. Bởi vậy đáp án hơn phân nửa vẫn là ở CT phiến bản thân mặt trên. Chính suy tư, mắt sắc mẫn diễm phát hiện này đó phiến từ góc phải bên dưới cư nhiên đều có màu xám bút chì viết tự. 8 chương phiến tử thượng các có một chữ, ở, ra, liền, này, đi, lộ, phân biệt đối ứng chính là, bả vai, lồng ngực, xương sườn, cánh tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, phần đầu, cái này sắp chữ trò chơi quá đơn giản, thực dễ dàng liền đua ra tới, đường đi ra ngoài liền ở chỗ này, lại hoặc là, lộ liền ở chỗ này, đi ra ngoài. Này vấn đề không có gì tranh luận tính, chữ Hán ai đều có thể xem hiểu, này 8 chữ có thể tạo thành lưu sướng câu nói cũng liền như vậy hai loại. Mà so sánh với người trước, không có sử dụng dấu chấm câu sau một câu tựa hồ càng vì phù hợp. Bất quá không sao cả, dù sao đều là cùng cái ý tứ, nói rõ đường ra ở chỗ này, như vậy giải phẫu trên đài khẳng định còn có khác manh mối. Nghĩ đến đây thời điểm, cuối cùng tiến vào kia hai cái nam người chơi ở phẫu thuật trên giường quải ca bệnh bổn thượng tìm. Được rồi một cái trọng yếu phi thường manh mối, mặt trên viết một câu, lưu lại 8 dạng đồ vật là có thể từ môn đi ra ngoài, nào 8 dạng đồ vật. Nhìn trong tay CT phiến cùng trước mắt giải phẫu giường bệnh. Đáp án không cần nói cũng biết. Bọn họ yêu cầu đem một người trói đến này trương trên giường. Dùng dao phẫu thuật cụ cắt ra hắn. Lưu lại đối ứng bộ vị sau mới có thể rời đi. Này cũng ý nghĩa, đến giết chết một người. Các người chơi trong lòng đều minh bạch. Hai mặt nhìn nhau, không khí ở trầm mặc chung dần dần khẩn trương lên. Giống như là một cây bị chậm rãi kéo chặt huyền. Ở đây người đã nhanh chóng chia làm mấy sóng. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Mẫn Diễm là một đợt. Cuối cùng tiến vào hai cái nam người chơi Nghiêm Quảng Lương. Quản Tài Phát là một đợt. Dư lại ba cái lạc đơn người chơi. Tô Kỳ Nhi sợ hãi mà đứng ở bọn họ mặt sau. Chim nhỏ nép vào người mà ôm chính mình cánh tay run bần bật. Cuối cùng hai cái lạc đơn người chơi Tiêu Y Y cùng Phùng Hòa cũng không ngốc. Đương nhiên minh bạch trước mắt là cái tình huống như thế nào. Một ánh mắt đối diện sau đứng ở cùng nhau. Tạm thời kết minh, lúc này đếm ngược chỉ còn lại có 3 phút. Các người chơi ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Trong không khí phảng phất xuất hiện tư tư vang điện quang hỏa hoa. Không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, mani kia căn vô hình huyền cũng banh tới rồi cực hạn. Tùy thời khả năng đứt gãy mở ra, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan. Dù sao hắn trước có Nhiếp Uyên sau có Mẫn Diễm, thật đánh lên tới hai vị này có thể quét ngang một mảnh. Không có gì hảo lo lắng, bởi vậy hắn vẫn cầm kia chương 8 chương CT phiến đối với bóng đèn minh tư khổ tưởng. Cảm thấy có đáp án khẳng định không phải cái này. Đầu tiên khối Rubik cho tới nay đều là không cổ vũ người chơi giết người. Ít nhất ở năm mặt trò chơi phía trước không. Hơn nữa không những không cổ vũ ngược lại ở cố ý hạn chế. Lưu lại kia 8 dạng đồ vật. Ý nghĩa bọn họ cần thiết muốn giết chết một cái người chơi. Giết người liền sẽ bị khấu trừ tích phân. Này không phù hợp khối Rubik đại quy tắc. Tiếp theo, này đáp án tựa hồ quá đơn giản. 8 chương CT chiếu, 8 dạng đồ vật, xứng với hai câu nhất trực quan nhắc nhở, học sinh trung học đều có thể cởi bỏ. Lần này trò chơi hiển nhiên là kết hợp mật thất chạy thoát cùng đại trốn sát. Ở thượng một quan tưởng sau giường nhưng đều đến cởi bỏ câu đố tìm kiếm manh mối. Này ra cái môn ngược lại biến đơn giản. Hắn một chút đều không cho rằng đây là khối Rubik đối với nhân tính khảo nghiệm. Bởi vì căn bản không cần khảo nghiệm cũng có thể biết đáp án. Nếu này thật là sống sót duy nhất phương pháp, ai lại khả năng sẽ cao thượng đến hy sinh chính mình đâu? Trên thực tế không ngừng là hắn tại hoài nghi, người chơi khác trong lòng nhiều ít cũng còn có nghi ngờ. Có thể sống đến bây giờ người chơi đều không phải ngốc tử. Nhưng chẳng sợ chỉ có một chút khả năng, bọn họ cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Bởi vậy ở trước tiên liền phân tán mở ra phòng bị người khác. Nhân tâm không lường được, ở dài đến 2 phút trầm mặc, Phùng Hòa thử giảm bớt khẩn trương không khí. Mọi người đều đừng có gấp, khẳng định còn có khác phương pháp. Chúng ta, đi xem bên kia cửa sổ. Nói không chừng bên kia có thể đi ra ngoài, đều là lạc đơn người chơi. Hắn cùng Tiêu Y Y tuyệt đối là nguy hiểm nhất hai cái. Ân. Giết người là muốn khấu tích phân. Hệ thống không có khả năng làm chúng ta chủ động giết người. Tiêu Y Y tiếp được hắn nói. Nhất định có khác biện pháp. Quản Tài Phát lại minh xác mà nói cho bọn họ. Từ cửa sổ ra không được, giải phẫu giường xuất hiện thời điểm hắn liền đi cửa sổ bên kia xem qua. Cửa sổ là khóa chết không nói. Pha lê cũng không biết là cái gì tài chất. Dị thương kiên cố. Hắn dùng công cụ tạp quá. Căn bản mở không ra, vừa dứt lời, điện tử chung đếm ngược đã là tới rồi cuối cùng một giây. Trả lại linh kia một khắc, bầy biện ở cạnh cửa góc điều hòa quầy cơ đột nhiên tích một tiếng khởi động. Sau đó bên trong bắt đầu không tiếng động mà phun ra một cổ mắt thường có thể thấy được đạm lục. Sắc khí thể, đây là thứ gì a? Mọi người lập tức cảnh giác lên, kỳ thật không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến đáp án. Độc khí, động thủ, Nghiêm Quảng Lương phản ứng nhanh chóng, cùng Quản Tài Phát cùng nhau nhào hướng Tiêu Y Y, hơn nữa đối Phùng Hòa hô, người mẹ nó đừng động, vốn dĩ chính là lâm thời kết minh, Phùng Hòa cùng Tiêu Y Y phía trước cũng không quen biết. mà nếu tưởng rời đi nơi này cần thiết đến lưu lại một người. Chỉ cần Tiêu Y Y đã chết, bọn họ mới đều có thể rời đi. Đạo lý này Phùng Hòa đương nhiên minh bạch, bởi vậy đương Nghiêm Quảng Lương cùng quản tài phát lựa chọn hướng tương đối nhỏ yếu nữ tính Tiêu Y Y xuống tay thời điểm, hắn cuối cùng cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Uy, Kỳ Vô Hoan nhăn lại mi, vừa định ngăn cản bọn họ, Mẫn Diễm ra tay trước. Dựa, các ngươi hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân tính cái gì? Thiếu mẹ nó bi bi, khói độc muốn lại đây, lại không ra đi nói chúng ta đều phải chết. Quản tài phát kích động mà quát, lấy ra chùy thủ, nhưng mà làm người không nghĩ tới chính là, Tiêu Y Y thân thủ hảo đến kinh người. Hai người không những không có thể khống chế được nàng, còn bị nàng đá bay một cái. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, lực đạo 10 phần, vừa thấy chính là cái chuyên nghiệp người biết võ. Ở Mẫn Diễm gia nhập sau liền càng nhẹ nhàng, tính áp đảo mà song ngược hai người. Quản tài phát cùng Nghiêm Quảng Lương chật vật mà bò lên. Theo một tiếng súng vang, Tiêu Y Y bị viên đạn đánh trúng bả vai, kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Chính cái gọi là võ công lại cao cũng sợ dao phay. Huống chi là đem vũ khí nóng, nàng che lại miệng vết thương ngồi dậy, cắn răng hung hăng mà mắng. Các ngươi thật là điên rồi. Ta mặc kệ, ta không muốn chết, ta mới không cần cùng lão Ngô giống nhau trở thành đám quái vật kia đồ ăn. Quản tài phát thanh âm nhân sợ hãi mà kịch liệt mà run rẩy. Hai mắt nhân kích động mà sung huyết trở nên đỏ bừng. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến đồng bạn chết thảm cho hắn tạo thành thật lớn bóng ma. Làm cho hắn cơ hồ mất đi lý trí. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Sống sót, chẳng sợ giết sạch những người khác. Đồng bạn Nghiêm Quảng Lương lúc này mới ý thức được hắn không bình thường. Khuyên nhủ, lão quản, bọn họ nói cũng không sai. Chúng ta nếu không lại tìm xem manh mối đi. Nhưng mà màu xanh lục khói độc đã khuếch tán mở ra. Lan tràn tới rồi giường bệnh phụ cận. Trong một góc bày biện một chậu thực vật xanh chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Này uy lực có thể nghĩ. Phòng trưng hút vào phải bị mất mạng. Sợ tới mức bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Phùng Hòa không cam lòng mà đi hướng cửa sổ ý đồ tạp khai nó. Quả nhiên, căn bản mở không ra. Như vậy xuất khẩu tựa hồ thật sự chỉ có này bị giải phẫu giường lấp kín môn. Nghiêm Quảng Lương thấy vậy cũng từ bỏ nghĩ lại cách nói. Hai người giơ thương uy hiếp Mẫn Diễm, sau đó đi hướng trên mặt đất bị thương Tiêu Y Y. Tính toán đem nàng mạnh mẽ cột lên giải phẫu giường. Buông ta ra, buông ta ra, Tiêu Y Y cực lực giãy giụa lên, nhưng mà rốt cuộc bị thương, vẫn là bị ngạnh sinh sinh kéo đi rồi. Lão Nhiếp, lão Kỳ, Mẫn Diễm nhìn về phía hai người tìm kiếm hiệp trợ, Kỳ Vô Hoan không có trả lời. Chỉ cần hắn không mở miệng, Nhiếp Uyên liền tuyệt đối sẽ không rời đi hắn bên người nửa bước. Cặp kia xinh đẹp mắt đỏ lập lòe kỳ dị quang mang. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bị ấn thượng thủ thuật giường Tiêu Y Y. Hắn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, gối đầu cho dù bị lấy rớt. Phía dưới khăn trải giường cũng thực sạch sẽ, cùng tràn đầy vết máu phía dưới hoàn toàn bất đồng. Không, không ngừng là phía dưới, gối đầu phía trên, giải phẫu giường đầu giường thượng cũng có máu vẩy ra dấu vết. Cố tình liền kia một khối không có. Hơn nữa loại này giải phẫu trên giường có loại này bình thường gối đầu vốn dĩ liền có chút kỳ quái. Đi, như vậy gối đầu, còn có cái này địa phương. Đối ứng chính là phần đầu nơi vị trí. Chẳng lẽ nói, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem phần đầu kia trương CT phiến dơ lên nhắm ngay bóng đèn. Cẩn thận quan sát, lần này hắn phát hiện, nguyên lai này trương phần đầu CT phiến chụp người kia đầu thế nhưng là không có đôi mắt. Mà này trương CT phiến đối ứng văn tự là lộ. Này trong nháy mắt, hắn toàn minh bạch. Từ từ, mắt thấy Tiêu Y Y phải bị cột lên đi. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc mở miệng, đánh gãy bọn họ, ta đột nhiên nhớ tới một cái ta có một cái đồ vật thứ gì. Kỳ Vô Hoan ngón tay sờ hướng trên cổ vòng cổ, không gian đạo cụ xôn xao mà rớt ra mấy thi thể. Mùi máu tươi ập vào trước mặt, đều là vừa mới từ thiết thịt cơ thượng mang ra tới những cái đó thi khối. Cũng chưa nói thế nào cũng phải một thân người thượng tư chi đi. Nơi này có nửa đoạn trên cùng nửa đoạn dưới, đều cột lên đi chắp vá, dựa, người mẹ nó sớm nói a. Nghiêm Quảng Lương hưng phấn không thôi, hắn đương nhiên cũng không muốn giết người, mà ở hắn xoay người thời điểm ni Tiêu Y Y bỗng nhiên ra tay. Huy quyền thẳng đánh hắn huyệt thái dương, một quyền đem người cấp đánh tới trên mặt đất, quản tài phát lại muốn động thủ thời điểm, Mẫn Diễm đã xông lên đi cướp đi bọn họ trên tay thương. Sau đó đem Tiêu Y Y cấp thả xuống dưới, nàng che lại bả vai oán hận mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia ánh mắt là hận không thể đem bọn họ cấp ăn. Phùng Hòa cái này đầu tường thảo vội vàng ra tới hoa dài. Đừng đánh, đừng đánh, chạy nhanh rời đi nơi này đi, khói độc muốn lại đây. Lúc này khói độc đã lan tràn tới rồi nhà ở trung gian. Nếu không bao lâu liền sẽ lại đây. Kia ba người chạy nhanh ở thi đôi tìm kiếm lên, thực mau tìm được rồi một khối con tính hoàn chỉnh thi thể. Phóng tới trên giường, sau đó dùng dao phẫu thuật, cắt chi giải phẫu cơ điện chờ công cụ đem nó cấp tách rời. Theo phanh thây hoàn thành, ca, một tiếng, giải phẫu trên giường treo máu chảy đầm đìa thảm chi bắt đầu thong thả mà sau này đảo đi. Thành công, quản tài phát cùng Nghiêm Quảng Lương hưng phấn mà kêu lên. Giường bệnh còn không có hoàn toàn giáng xuống đi liền bắt đầu gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài bò. Phùng Hòa theo sát sau đó, chỉ có Kỳ Vô Hoan mấy người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tô Kỳ Nhi đi đến cạnh cửa thời điểm mới phát hiện điểm này. Thử tính hỏi, hắc, tiểu ca ca, các ngươi không đi sao? Lúc này khói độc đã tới rồi bọn họ phía sau cách đó không xa. Không ra 40 giây liền sẽ đem mọi người nuốt hết. Kỳ Vô Hoan nhìn nàng một cái, xinh đẹp khóe mắt rõ ràng là nhiều vài phần ý cười. Rất có hứng thú mà trả lời nói, đi à, đương nhiên đi, vậy các ngươi, này không phải muốn nhìn một chút người xấu là chết như thế. Nào sao, thanh niên cười đã chết lên, khóe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên, Viên Viên, đem đèn đóng, theo, phanh, một tiếng bóng đèn vỡ vụn. Trước mắt lâm vào hắc amani, hết chương.